Chương 72, Hai Đại Thượng Nhẫn Đỉnh Phong. Chương 72, Hai Đại Thượng Nhẫn Đỉnh Phong tiểu thuyết, Hồ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời cứ như vậy, trước sau tuy nhiên 2 phút đồng hồ thời gian, phụ trách tiểm hộ đồng bạn đào tẩu, chỉ hoan Lâm Phong tiến lên tốc độ 4 người toàn bộ chết oan chết uổng. Bên trong, tinh anh trung nhẫn 2 người, phổ thông trung nhẫn 1 tên, hạ nhẫn 1 tên. Đây là thực lực tuyệt đối nghiên ép, cũng có thể nói là ngược sát. Không có một tơ một hào lo lắng vạn tượng thiên dẫn giết chết 4 người về sau. Lâm Phong duỗi ra 2 tay, xa đối đã chạy đi rất rộng lớn dây leo vừa cùng tiểu đằng 2, thấp giọng quát no i a a nhất thời, nơi xa trong miệng 2 người phát ra hoảng sợ thét lên. Bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị lực lượng khổng lồ ở lôi kéo thân thể bọn họ, đem bọn hắn kéo hướng cái kia vừa mới giết chết bọn hắn đồng bạn ác ma bên người. Chớ có trách ta. Muốn trách thì trách cái này vạn ác thế giới đi. Lâm Phong lấy vạn tượng thiên dẫn đem 2 người kéo đến phụ cận, ánh mắt phức tạp nói ra. Không a không muốn ở kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, lớn dây leo vừa cùng tiểu đằng 2 lượng người bị Lâm Phong lấy phong nhuệ phong độn cắt mất đầu lâu, chết. Ha ha, ta biến thành sát nhân ác ma đây. Lâm Phong nhìn qua ngã trên mặt đất thi thể không đầu, thì thào nói ra. Hắn vốn là một người hiện đại, tiếp thụ lấy là hiện đại hóa giáo dục. Đề sướng sinh mệnh nặng như hết thảy. Thế nhưng là, ở cái này hiểm ác nhẫn giả thế giới, nếu như có một tia nhân từ nương tay, cũng có thể chết oan chết uổng. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, Lâm Phong từng bước một theo một cái tuân thủ luật pháp người hiện đại, biến thành liên sát mấy người con mắt đều không nháy mắt một chút khủng bố nhẫn giả làm sống sót, coi như lại giết 100 người, 1000 người lại như thế nào. Hơi có tinh thần sa sút Lâm Phong, ý chí rất nhanh liền kiên định xuống tới. Trong mắt bắn ra kiên nghị quan mang. Không biết xì xì, chia rổ cùng cả bụ tổ 3 người thế nào. Lâm Phong từng bước một hướng phía nham nhận thôn chỗ sâu đi đến. Hắn một bên lấy biến dị gì nệ gẳng quan sát địch nhân động tĩnh, một bên trong lòng lo lắng. Hắn dạng này dòng chống khua chiêng chính diện tấn công nham nhận thôn, tuyệt đối có thể hấp dẫn nham nhận thôn tuyệt đại đa số chú ý lực. Loại tình huống này, hẳn là có thể giúp vụ chỉ hạ xì xì 3 người giảm bớt áp lực rất lớn. Không được. Huyên náo còn chưa đủ lợi hại. Sau một lát, Lâm Phong nhíu mày, nói như thế. Dựa theo hắn ý nghĩ, ở hắn như thế dòng chống khua chiêng công kích đến, nham nhẫn thôn tối thiểu nhất hẳn là có mấy danh đặc biệt thượng nhẫn hoặc là thượng nhẫn hiện thân ngăn cản chính mình mới đu nờ dê. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Lâm Phong ngay cả một cường giả đều không có gặp phải. Thật giống như, nham nhẫn thôn từ bỏ nơi này. Chẳng lẽ những cường giả kia đều qua vây bắt xỉ si bọn họ mơ hồ trong đó, Lâm Phong có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Thông linh thuật hế thổ chuyển sinh do dự một chút, Lâm Phong 2 tay kết ấn, thấp giọng quát no y hoanh hoanh hoanh lập tức, đại địa run rẩy, một thanh lại một thanh cự đại quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ba y thanh quan tài sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, tựa như là chờ đợi kiểm duyệt bộ đội, tàn mát ra làm người sợ hãi quỷ dị ba động. Ầm ầm ầm, vách quan tài một khối tiếp một khối ngã xuống, trong quan tài người chậm rãi ngẩng đầu. Bọn họ phảng phất còn sống, nhưng theo bọn họ 2 mắt này ảm đạm ánh mắt, có thể nhìn ra được bọn họ cũng không có mình tư duy. Từ khi ta được đến cái này một cấm thuật, còn là lần đầu tiên sử dụng đây. Lâm Phong nhìn qua đứng ở trong quan tài 7 người, cảm khái nói ra. Đi thôi, đem chọn cái nham nhận thôn cho ta, na ho cái long trời lỡ đất. Vâng, lập tức, 5 người chậm rãi theo trong quan tài đi ra. Bọn họ hơi thích đứng một chút chính mình thân thể mới về sau, liền hướng phía nham nhận thôn chỗ sâu chạy đi. Đệ nhất mắt hỏa ảnh đại nhân, nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân, 2 người các ngươi nhìn qua tối hậu còn lại 2 cái trong quan tài đứng đấy 2 đạo vĩ ngạn thân ảnh, Lâm Phong nhịn không được trong lòng giật mình. Thông qua nguyên chứ Lâm Phong biết, đệ nhất mắt hổ cả thực lực vô cùng mạnh mẽ, tiên nhân chi thể giao cho hắn không gì sánh kịp cường đại trả cơ ra. Cơ hồ có thể cùng toàn bộ cựu vị yêu hồ trả cơ giả cùng so sánh. Cho dù là mạnh như họ rổ xì mà thi triển hế thổ chuyển sinh, hắn đều có thể không tốn sức chút nào thoát khỏi khống chế. Mà nhị đại mục hỏa ảnh tuy nhiên không kịp nổi sơ đại hỏa ảnh, nhưng cũng không khác nhau lắm. Với lại, hế thổ chuyển sinh vốn là hắn sáng tạo, càng là một cái vô cùng không an toàn thừa số. Trước đó, Lâm Phong vẫn cho rằng hế thổ chuyển sinh sử dụng tế phẩm rất kém cỏi. Triệu hoán đi ra sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh thực lực nhất định thấp hơn nhiều lúc còn sống, bởi vì cũng không lưu ý nhiều. Thế nhưng là, bây giờ 2 người biểu hiện lại làm cho Lâm Phong bị kinh ngạc, trong lòng có một tia cảm giác nguy cơ. Tiểu gia hỏa, thật sự là đến, ngắn ngủi thời gian một năm, liền trưởng thành đến mức độ này, thật là khiến người sợ hai. A Sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mà nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tán thưởng nói ra. Có thể được đến nhẫn giả chi thần Sơ đại hỏa ảnh đại nhân khẳng định, là ta lớn nhất vinh hạnh. Lâm Phong cung kính nói ra. Ha ha, ngươi quá khiêm tốn. Sen Du Hạt Hỷ Giả Mạ vừa cười vừa nói, tuy nhiên mười mấy tuổi niên kỷ, liền bước vào ảnh cấp cảnh giới. Cho dù là năm đó ta cùng ngươi so sánh, cũng là xa xa không kịp A Sơ đại hỏa ảnh đại nhân quá khen. Lâm Phong khiêm tốn nói ra. Bất quá, ngươi tiểu gia hỏa cũng quá không an phận A Vơ Y Ma tấn công nham nhẫn thôn. Ngươi đây là muốn gây ra mới nhận giới đại chiến sao? Lời nói xoay chuyển, Sen Du Hạt Hỷ Giả Mạ rốt cục phát ra chất vấn. Sơ đại hỏa ảnh đại nhân, ngài lo ngại. Lâm Phong cười cười, nói ra, ta đại biểu chỉ là ta cá nhân. Cũng không phải là cổ nổ hạ thôn, làm sao lại dẫn phát nhận giới đại chiến đâu tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ quá đơn giản. Sen Du Hạt Hỷ Giả Mạ nghiêm túc nói ra, vô luận ngươi lần này đại biểu là cá nhân ngươi vẫn là cổ nổ hạ thôn, chỉ cần bị bọn họ biết được thân phận của ngươi, thổ chi quốc cùng hỏa chi quốc đều sẽ lập tức bạo phát đại chiến. Sơ đại hỏa ảnh đại nhân, ngươi có chu tờ nói chuyện giật gân đi. Lâm Phong tử tốn nói, huống chi, ta có đầy đủ lòng tin, không có khả năng có người biết ta thân phận chân thật. Ngươi tiểu gia hỏa này sẻn dù hạt hì ra mà mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa, ta rất xem trọng ngươi. Đột nhiên, nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tô bị ra mà mở miệng, nếu như ngươi có thể đánh hạ nham nhẫn thôn, đây chính là một cái công lớn á. Huy huy huy, tô bị ra mà. Ngươi tại sao có thể dạng này dạy bảo hài tử sẻn dù hạt hỉ ra mà bất mãn hết sức? Đại ca ngươi im miệng. Ngươi tư tưởng quá ngây thơ. Sẻn dù tổ bi ra mà lạnh lùng nói ra. Ngắn ngủi mấy câu, liền đem hai người tính cách phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra ngoài. Sát phạt quyết đoán. Ngươi có ta năm đó phong phạm. Sẻn dù tổ bi ra mà thật sâu đánh giá Lâm Phong, sau một hồi lâu, mới nói như thế. Đa tạ đệ nhị mắt đại nhân khích lệ. Lâm Phong không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Không phải khen thưởng. Ta tin tưởng ngươi nói chuyện, ngươi sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết ngươi thân phận chân thật. Bởi vì, ngươi đã học được phi lôi thần chi thuật. Sen Du Tô Bi Ra Mạ nói ra. Vâng. Lâm Phong gật đầu, đệ nhị mắt đại nhân là thế nào biết thuật kia là ta sáng tạo. Ta có thể cảm ứng được. Sen Du Tô Bi Ra Mạ giải thích nói. Thì ra là thế. Lâm Phong gật đầu. Ngài không có ý định khuyên ta thu tay lại sao? Tại sao phải khuyên ngươi thu tay lại? Sẻn dù tổ bị giả mà hỏi lại. Nhẫn giả thế giới, mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn. Ngươi làm là đối. Đa tạ. Lâm Phong no y nhớ kỹ, làm việc nhất định phải gọn gàng, tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì cái đuôi. Biết không? Sẻn dù tổ bị giả mà trầm giọng nói ra. Nhớ kỹ. Lâm Phong gật gật đầu, đã như vậy, hai vị hỏa ảnh đại nhân trước hết nghỉ ngơi đi. Lần sau gặp lại. Xuyên thấu qua cường đại nhãn lực, Lâm Phong nhìn thấy nơi xa nham nhẫn thôn nội đi A đang có đại lượng địch nhân hướng phía nơi này chạy đến. Nhất định phải sống sót. Đây là sẻn dù tổ bị giả mạ tối hậu lời nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sẻn dù tổ bị giả mạ là so sẻn dù hạt hỉ giả mạ càng vĩ đại nhẫn giả. Lâm Phong nhìn qua chậm rãi chìm như lòng đất hai huynh đệ, nói một mình nói ra. Sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Là một cái thật vĩ đại nhẫn giả, khai sáng cổ nổ hạ thôn cùng hỏa chi ý chí, ảnh hưởng cổ nổ hạ thôn đệ nhất lại một đời người, dạy bảo ra như là tam đại hỏa ảnh xạ rủ tô bi, tam nhẫn, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ các loại hàng loạt cường giả. Nhưng là, hắn tư tưởng cũng quá mức tại lý tưởng hóa, có chút không thực tế. Nếu như hắn không có tiên nhân thân thể, là lục đạo thứ tử A-tu-la chuyển thế, có được chủ giác vầng sáng. Chỉ sợ sớm đã bại trong tay hủ trí hà mạ đạ giả mà nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mạ tư tưởng càng thêm hiện thực, càng thêm thực dụng, là càng thêm phù hợp nhẫn giả thế giới sinh tồn phát triển lý niệm. Điểm này, theo sẻn dù tổ bị giả mạ khai phát ra huế thổ chuyển sinh cái này một siêu cấp cấm thuật liền có thể nhìn ra được bọn chuột nhắt phương nào, dám xông ta nhằm nhận thôn ngay tại Lâm Phong trầm tư thời khắc, một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm xa xa truyền đến. Cao thủ rốt cục đến đây. Lâm Phong hai mắt nở rộ quang mang, hưng phấn nói ra. Vẹn vẹn từ đối phương có thể theo vài trăm mét ngoại tướng thanh âm rõ ràng truyền tới, Lâm Phong liền có thể đoán được, đây là một cái ở vào thượng nhẫn điên phong cảnh giới siêu cấp cường giả, là cùng hạ tạc cả cà si, mại tổ gai cùng một tầng thứ mạnh nhân. A, ngươi dám giết ta tuần tra bộ đội muốn chết! Lâm Phong vẫn không trả lời, người kia liền hoa hoa kêu to mà đến đứng lên. Thổ độn thổ sơn chi thuật ầm ầm theo người kia kêu to, toàn bộ đại địa đều run lẩy bẩy ở Lâm Phong đứng thẳng địa phương, hai bên trái phải đều rút lên mà lên một tòa nguy nga đại sơn. Ngọn núi lớn này cao độ chừng hơn 20 mét, thượng diện che kín đá lởm chởm nham thạch. Hai tòa thổ sơn mãnh liệt hướng phía Lâm Phong đánh tới. Thiên băng địa liệt, uy thế ngập trời vậy mà như thế cường đại! Lâm Phong nheo mắt. Bất quá, hắn cũng không phải là rất để ý thuấn thân chi thuật. Lâm Phong từ tốn nói. Thổ độn địa động hạch ngay tại Lâm Phong thi triển thuấn thân thuật thoát đi thời điểm, lại một cái hùng hồn thanh âm nhớ tới. Lại một cái thượng nhẫn đỉnh phong, Lâm Phong thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Vừa rồi, hắn thi triển thuấn thân thuật thoát đi, ở hắn cong chân hướng lên nhảy vọt thời điểm, hắn đứng thẳng địa phương đống nhiên chìm xuống, để hắn trong nháy mắt mất đi lực điểm. Không những thuấn thân thuật vô pháp thi triển, liền ngay cả cước bộ đều có chút bất ổn. Chết quát to một tiếng truyền đến. Hai tòa cự sơn một trái một phải, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng phía Lâm Phong ép xuống, uy thế ngập trời.